Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2190 Tiên Nhất Hàn Thủy cùng Lãnh Diễm Tiên Lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là Lam gia tử đệ, thời khắc mấu chốt tựu nhận sợ váy xanh thiếu phụ vẻ mặt khinh thường. Lam gia tử đệ không có gì đại bản sự, chính là xương cốt nhuyễn. Kim Sam thanh niên cười như điên nói, chúng tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra khinh bỉ biểu lộ, Lam gia tử đệ cũng quá sợ. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy cái gì, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, mỗi người đều có tự mình xử thế chi đạo. Hắn đi một chút nhìn xem, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trong quán đồ vật. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh tại một cái quán nhỏ phía trước ngừng lại. Chủ quán là một tên thân cao 9 thước áo lam lão giả, đầu đội liên hoa quan, lưng cõng 7 chuôi phi kiếm, vỏ kiếm dùng dây gai buộc chặt ở trên người, bên hông buộc lấy 7 cái linh quang lòe lòe hồ lô. Áo lam lão giả một trương mặt chữ quốc, lưỡng tóc mai tóc trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương, ánh mắt có phần đục ngầu, rõ ràng là một tên luyện hư tu sĩ. Quầy hàng lên trưng bày không ít thứ, khoáng thạch, xương thú, yêu đan các loại, phần lớn là luyện hư tu sĩ cần dùng đến đồ vật. Quầy hàng bên trên có một khối màu xanh tấm bảng gỗ, trên đó viết một hàng chữ nhỏ đổi lục giai linh tử. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi, áo lam lão giả không phải người khác chính là Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân là huyền linh đại lục thành danh nhiều năm luyện hư tu sĩ, rất thích uống rượu. Ngươi là, Thất Hồ Tán Nhân lấy xuống bên hông một cái hồ lô màu xanh, đi miệng trong rót mấy ngụm linh tửu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại hạ Vương Trường Sinh, nhiều năm trước tại một tràng đấu giá hội lên gặp qua Giang đạo hữu, cái hồ lô này bên trong chính là cái gì? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái hồ lô màu xanh lam vấn đạo, năm đó hắn đến huyền dương giới không lâu, gặp qua Thất Hồ Tán Nhân mấy mặt, bất quá khi đó hắn mới hóa thần, Thất Hồ Tán Nhân tự nhiên không nhớ rõ hắn. Lục giai linh thủy Thiên Nhất Hàn Thủy ngàn cân, đản sinh tại cực âm cực hàn sông băng, có thể dùng đến luyện khí luyện đan, cũng thích hợp bồi dưỡng băng thuộc tính linh dược đổi linh tửu hoặc là cùng đồng giá trị đồ vật, ngươi có thể nhìn xem. Thất Hồ Tán Nhân uống một ngụm linh tửu, giải thích nói. Thiên Nhất Hàn Thủy, Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu xanh lam, gỡ ra cái nắp, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, hư không xuất hiện đại lượng vụn băng, nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Vương Trường Sinh vội vàng lấp kín lên cái nắp kia, cỗ hàn khí lúc này mới tiêu thất. Tứ Hải Đoán Linh Đại Pháp cũng cần linh thủy phụ trợ tu luyện, Thiên Nhất Hàn Thủy cũng không tệ tuyển chọn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân mở ra nắp hộp xem xét, bên trong có 3 viên màu xanh nhạt trái cây, da bao trùm nồng đậm lông tơ, có một ít kim sắc linh văn, tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương. Kim văn thanh ngọc quả, Thất Hồ Tán Nhân trong mắt kinh ngạc lóe lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, kim văn thanh ngọc quả 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, tiếp qua 2000 năm mới thành thục, có thể dùng đến sản xuất linh tửu. Thành giao, Thất Hồ Tán Nhân đem hồ lô màu xanh lam ném cho Vương Trường Sinh, thu hồi kim văn thanh ngọc quả. Giang đạo hữu, 3 ngày sau, Thanh Ly Hải vực Hàn đạo hữu tại Thanh Ly lâu tổ chức một tràng tụ hội, ngươi muốn là cảm thấy hứng thú, không ngại đi tham gia, có lẽ sẽ có lục giai linh tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh nhắc nhở, biết đa tạ, Thất Hồ Tán Nhân cảm ơn nhất thanh, tiếp tục đi miệng trong rót rượu. Vương Trường Sinh đứng dậy rời đi, tiếp tục đi dạo. 2 canh giờ sau, Vương Trường Sinh quay trở về chỗ ở, Vương Hướng Vinh vẫn chưa về. Vương Trường Sinh lấy ra hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn màu lam nhạt chất lỏng bay ra, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không xuất hiện đại lượng băng xương. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận nhu hòa lam quang, chất lỏng màu xanh lam hướng về hắn vọt tới, bao vây lấy toàn thân hắn. Thiên Nhất Hàn Thủy tiếp xúc đến làn da, một cỗ kinh người hàn ý bay thẳng trán, hắn không nhúc nhích tí nào. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh thể nội truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, dưới làn da mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hàn Phủ, Hàn Trường Phong ngay tại hướng một tên ngũ quan như vẽ thiếu phụ báo cáo. Thiếu phụ thân mang một thân màu hồng cánh sen thâm y, tay áo dài dắt địa kim sắc đai lưng thúc yêu, đi lại gian hoàn bội nhẹ vang lên. Thập cô bà, trước mắt đã có 15 vị luyện hư tu sĩ đáp ứng tham gia tụ hội. Hàn Trường Phong cung kính thanh âm, thiếu phụ gọi Hàn Dung Dung, hợp thể sơ kỳ. Hy vọng có thể đổi được thiên lôi chi tinh, hoặc là đặc thù cao giai gia thú, thất thúc cùng tam bá công vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp tỷ lệ sẽ cao một chút. Hàn Dung Dung thanh âm nặng nề, ngoại nhân chỉ thấy Hàn gia mạnh đến mức nào, nàng biết gia tộc không dễ, 2 tên hợp thể tu sĩ lần tiếp theo đại thiên kiếp không lâu, bọn hắn đều đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp, lần thứ 5 đại thiên kiếp uy lực khẳng định lớn hơn. Là chất nhi nhất định cố gắng. Hàn Trường Phong đáp ứng, thần sắc cung kính. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh đi ra khỏi phòng, Vương Thu Á ra ngoài rồi, Vương Sâm đi theo ra ngoài, Vương Hướng Vinh không tại gian phòng, không biết đi nơi nào. Đi ra khách sạn, Vương Trường Sinh phát hiện sắc trời đã tối xuống, bất quá trên đường dòng người cuồn cuộn, 10 phần náo nhiệt. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết. Thanh Ly Lâu, tam cái chữ to màu vàng. Hai tên nguyên anh tu sĩ canh giữ ở cổng, bọn hắn cũng chưa ngăn cản. Vương Trường Sinh sải bước đi đi vào, đại sảnh không có một ai, có thể nghe được một trận trò chuyện tiếng. Đến lầu 3, Vương Trường Sinh nhìn thấy Hàn Trường Phong đang cùng ngũ nam tam nữ nói chuyện phiếm, ngoại trừ Long Vân Hâm chờ nhân, nhiều một nam một nữ. Một tên thân hình cao lớn thanh niên, hất lên một kiện áo mãng bào màu trắng, eo quấn kim ngọc đai lưng, ngọc diện mày kiếm, da như tuyết trắng, đôi mắt xinh đẹp mũi lồi, môi như chu sa, hình dáng tướng mạo đẹp như xử nữ, nếu không phải trong cổ cao đứng thẳng hầu kết sẽ còn nhường nhân hiểu lầm. Một tên dáng người thướt tha thiếu phụ, một bộ bạch sắc mã diện váy thanh đại mày ngài, đôi mắt sáng đảo mắt ngọc chỉ tố cánh tay, eo nhỏ da tuyết, mi tâm có một cái bạch sắc hỏa diễm đồ án. Hai người ngồi cùng một chỗ, như cùng thần tiên quyến lữ. Vương đạo hữu tới, Hàn Trường Phong cười chào hỏi. Vương Trường Sinh đi tới, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào bạch bào thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ trên thân, cười nói ra. Hai vị đạo hữu chính là Lãnh Diễm Tiên Lữ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Diễm Tiên Lữ là Lãnh Diễm phái hai tên luyện hư tu sĩ, hai người thanh mai trúc mã theo tiểu tại Lãnh Diễm phái lớn lên, là Lãnh Diễm phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Bọn hắn hóa thần kỳ tự cùng dị tộc giao chiến, lấy hóa thần trung kỳ tu vi chém giết một tên hóa thần đại viên mãn tinh hỏa tộc danh chấn một phương. Huyền Linh Động Thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh không có đụng phải Lãnh Diễm phái đệ tử, bất quá Lãnh Diễm phái còn sống rời đi Huyền Linh Động Thiên đệ tử không ít, đoán chừng bọn hắn đi tìm kiếm những bảo vật khác. Tại hạ Lãnh Thanh Phong, gặp qua Vương đạo hữu. Thượng Quan Yến, Lãnh Diễm Tiên Lữ nhao nhao báo lên tính danh, bọn hắn cũng nghe nói Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sự tích, bất quá bọn hắn không biết đạo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vì sao lọt vào nhiều vị hóa thần tu sĩ truy sát. Tại hạ Vương Trường Sinh, nghe qua hai vị đạo hữu đại danh, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, cách chương.